Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 231, đội đào vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May nhờ có Draco, Harry, Hermione cùng Ron lúc này đây không cần đi nông trường nhặt trứng gà cùng bánh mì bọn họ mấy ngày nay ở Harry dẫn dắt đi xuống London, ở nơi đó thư viện biết được bọn họ muốn tìm Voldemort đãi quá cô nhi viện đã phá hủy. Lúc sau bọn họ liền khắp nơi du đãng, không thu hoạch được gì. Ron oán giận rất nhiều lần, đặc biệt là ở đến phiên hắn đeo trường sinh linh giá thời điểm phá lệ bực bội. Bọn họ đã du đãng rất nhiều địa phương, Harry một đường chỉ huy an bài, rừng rậm u ám nhai phùng, màu tím chiều mà, nở khắp kim thước hoa triền núi, ẩn nấp đá cội tiểu loan. Hermione một lần dị nghị cũng không đề qua, Harry nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ron ngẫu nhiên dò hỏi vì cái gì, Hermione khinh phiêu phiêu một câu. Hưởng tuần trăng mật thời điểm có thể như vậy lại đi một lần nhất định rất có ý tứ, hắn chính là mang mặt dây chuyền cũng cao hứng đến tìm không ra lối về. Harry thường xuyên mơ thấy tuổi trẻ Grindelwald, hắn biết đây là Voldemort đang tìm lão ma trượng rơi xuống. Hết thảy manh mối chung kết ở cái này ăn trộm trong tay, hắn chỉ có tìm được cái này ăn trộm mới có thể biết lão ma trượng manh mối. Thời gian lâu rồi, lâu đến Harry bị cái này cảnh trong mơ tẩy não thời điểm, rốt cuộc nào một bộ phận là Voldemort suy nghĩ liền trở nên khó có thể phân biệt. Bởi vì hắn cũng bắt đầu nằm mơ, mơ thấy tuổi trẻ Grindelwald, cũng mơ thấy tuổi trẻ Dumbledore. Trong mộng Dumbledore ôn hòa mà mỉm cười, đối hắn nói. Đi nguyên lai lộ, Harry. Sau đó hắn liền tỉnh, lều trải trên đỉnh lộ ra tinh quang, thiên long tòa phương hướng lấp lánh tỏa sáng. Hắn ở trên giường phiên cái thân, xem bên cạnh kia trương trên giường ngủ người, có đôi khi là Hermione, có đôi khi là Ron. Bọn họ hiện tại đều ở phòng khách ngủ, Harry thương hảo sau, hắn liền kiên trì không cần cùng các bằng hữu tách ra. Này canh cá thật không sai, Ron uống độc dược dường như nếm một ngụm trong chén đồ vật nhẹ nhàng thở ra tán thưởng lên. Người tốt nhất nói như vậy, Harry cười cũng nếm một ngụm trên mặt cười có chút không nhịn được. Hermione đỏ mặt lại thẹn lại giận trên mặt đất tới đoạt chén, Harry cùng Ron chạy nhanh hai ba ngụm uống xong rồi canh cá, làm ra một bộ thực hảo uống bộ dáng liều mạng vỗ tay. Cái này Hermione bị chọc cười, Ron nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói điểm nhi cái gì, liền che miệng khụ lên. Làm sao vậy, Hermione đằng mà nhảy dựng lên, Ron mặt đỏ lên, tạp cổ họng ho khan. Hermione lập tức phản ứng lại đây hắn là bị xương cá hóc trong họng, Harry chạy nhanh giúp đỡ nâng hắn lên, hơn nửa ngày rốt cuộc giải quyết vấn đề này. Thực xin lỗi, Hermione hốc mắt đỏ bừng. Thực xin lỗi, Ron. Được, Ron xoa cổ đột nhiên chịu khổ làm hắn có vẻ có chút không kiên nhẫn. Lại không phải ngươi đem xương cá nhét vào ta trong cổ họng. Uống chút nước đi, Harry để cái ly qua đi, ta đi múc chút cháo. Hermione gật đầu, Harry xoay người vào lều trại. Hắn tưởng Ron cùng Hermione tới rồi yêu cầu hai người thế giới thời điểm, hắn vì thế hẳn là tránh ra trong chốc lát. Trên thực tế, hắn này một đường đều tận lực không cần lượng Ron chỉ cùng Hermione nói chuyện, đặc biệt là đi đến nơi này, hắn sợ Ron sẽ lại một lần rời khỏi đội ngũ. Chính miên man suy nghĩ, liền nghe thấy môn bị mở ra. Harry phân thần quay đầu lại nhìn lên, là Hermione đi đến. Hắn hơi sừng sốt nhìn Hermione kỳ quái nói. Làm sao vậy? Không có gì, Hermione khô cằn mà trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống mới vừa hưởng thụ hai người thế giới bộ dáng, sắc mặt tái nhợt có chút xấu hổ tựa hồ ở Harry rời đi thời gian, bọn họ xảo một trận. Harry ở trên quần áo xoa xoa tay, đem hòa điều tiểu chút quay đầu, nhíu mày nhìn Hermione. Ngươi cùng Ron, Harry, Hermione, lại một lần mở cửa tiếng vang lên, lần này Ron đi đến. Hắn thoạt nhìn đảo không giống Harry tưởng như vậy vừa sinh khí xong, chỉ là thần sắc có chút phức tạp hiện tại nhìn qua còn có chút ngưng trọng. Làm sao vậy, Harry làm không rõ trạng huống, chỉ có thể lại hỏi như vậy một câu. Không có gì, Ron đầy đủ thể hiện rồi hắn cùng Hermione tình lữ ăn ý, ngược lại đem cằm hơi vừa nhấc hướng về phía ngoài điểm. Nhưng thật ra bên ngoài ta vừa rồi nghe được có người nói chuyện. Nơi này còn có những người khác. Hermione nhìn thoáng qua Harry, ngay sau đó từ túi hạt cườm nhảy ra ba cái co duỗi nhĩ tới. Đi, nàng ném cho Ron cùng Harry một người một cái, ba người vội vàng mà chui ra lều trải. Chút ra nước sông thanh mơ hồ nói chuyện với nhau thanh âm, bọn họ đem co duỗi nhĩ một đầu nhét vào trong tay, một khác đầu theo bụi cỏ ẩn núp qua đi. Đây, Griphook, Gonook, một cái mỏi mệt giọng nam cùng với dao nĩa tiếng vang lên. Yêu tinh, Ron đối Hermione cùng Harry làm khẩu hình, Griphook, Hermione cùng Harry gật gật đầu, người trước càng là gắt gao che lại mang theo co duỗi nhĩ lỗ tai, muốn nghe đến rõ ràng hơn chút. Nói như vậy, các ngươi ba cái vẫn luôn đang đào vong, có bao nhiêu lâu rồi? Tét tòng thanh âm vang lên, Harry dùng khẩu hình nói cho Ron cùng Hermione người này thân phận. Hermione hít hà một hơi, tựa hồ tưởng thét chói tai hỏi. Tòng thế nào, 6 cái cuối tuần, 7 cái, ta đã quên, cái kia mỏi mệt giọng nam nói. Ở đầu 2 ngày gặp Griphook, không lâu lúc sau lại cùng Gonup hội hợp. Thật cao hứng có cái bạn. Một lát trầm mặc đao quát mâm thanh âm tích cái ly bị cầm lấy lại thả lại trên mặt đất. Người như thế nào ra tới Tét, người nọ lại hỏi, biết bọn họ muốn tới tìm ta. Tét tòng đáp, nghe nói thượng cuối tuần cái này khu vực có tử thần thực tử xuất hiện, ta quyết định vẫn là đào tàu đi. Ta xuất phát từ nguyên tắc cự tuyệt tham gia Muggle xuất thân đăng ký, cho nên biết đây là chuyện sớm hay muộn, chung quy phi đi không thể. Ta thái thái hẳn là không có việc gì, nàng là thuần huyết thống. Sau lại ta ở chỗ này đụng phải Dean, là mấy ngày trước đi, hai từ. Ron dùng sức mà bắt một chút Harry tay. Muggle xuất thân ân, cái kia mỏi mệt giọng nam hỏi. Làm không rõ, Dean nói, ta lúc còn rất nhỏ ta ba liền rời đi ta mẹ. Nhưng ta không có chứng cứ chứng minh hắn là vô sư. Vốn dĩ hẳn là như vậy, vốn dĩ, đối, ta cũng không biết sao lại thế này, Dean nói, nghe tới thực hoang mang, có người ở ta muốn chạy phía trước cho ta gửi có thể chứng minh huyết thống đồ vật làm ta hào hào mà trở lại trường học. Draco, Hermione dùng khẩu hình dò hỏi Harry, Harry lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết tình, lại gật gật đầu cảm thấy khả năng tính phi thường đại. Vậy ngươi như thế nào, ta từ trường học chạy ra tới, Dean nói, là vì chuyện đó nhi đi. Mỏi mệt giọng nam lập tức tinh thần lên, cái gì, như thế nào, Tét vội vàng hỏi, đích chuyện gì, ta biết đến cũng không nhiều lắm, đích nói, người biết ta từ bị áp hướng Azkaban nửa đường thượng chạy ra tới cũng không có bao lâu. Nếu thật là, Dean, các ngươi đi sờ nếp văn phòng trộm Gryffindor bảo kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hermione cùng Ron khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp tiếp theo liền nghe Dean khẳng định nói. Chính là như vậy, một chữ cũng không nghe nói. Tét nói, trên nhật báo tiên tri không có đi, sẽ không có, Dick cười nói, là Griphook nói cho ta, hắn lại là nghe vào ngân hàng công tác Bill Weasley nói. Trộm bảo kiếm hài tử chung có hắn muội muội cùng hắn tương lai muội phu. Hắn nói, chỉ bằng chuyện này, muốn hắn mụ mụ tiếp thu kia tiểu tử liền khó khăn. Dean, ngươi nhưng một chữ cũng chưa cùng ta nói, Tét nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi là nghĩ như thế nào, cho rằng có thể sử dụng thanh kiếm này đi đối phó kẻ thần bí, hoặc là Snape. Dean ấp úng mà, không chịu nói vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy, chỉ nói. Bị bắt lấy thời điểm một mảnh hỗn loạn, không biết là ai đem ta đẩy đến Snape văn phòng lò sưởi trong tường. Ta cũng không biết chính mình rơi xuống nhà ai, chạy ra về sau liền tại đây phiến rừng rậm. Griphook cùng Gonup đột nhiên cười ha ha lên. Này dọa Tét cùng Dean nhảy dựng, đặc biệt là Dean, hắn hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc nói gì đó buồn cười sự. Xin lỗi, Griphook một bên cười một bên nói. Ai ra, không phải cố ý, nhưng này thật sự quá thú vị. Các ngươi nguyên bản đã đắc thủ, đúng không? Dean gật gật đầu, đó là đồ dòm, Griphook tuyên bố, có một số việc vô sư cũng không có ý thức được. Đó là đồ dòm, cái gì? Dean tựa hồ nhảy dựng lên. Đồ dòm. Không sai, Griphook nói, một cái nho nhỏ trả thù, đó là phòng chế đến phi thường hảo. Nhưng nó là vô sư tạo triệt triệt để đồ dòm. Chính phẩm là rất nhiều thế kỷ trước kia từ yêu tinh đúc có một ít chỉ có yêu tinh tạo vũ khí tài năng bị đặc tính. Vô luận chân chính Gryffindor bảo kiếm ở đâu, dù sao không ở Gringotts ngân hàng kim khố. Các ngươi không có đem này nói cho tử thần thực tử sao? Tét thật cẩn thận hỏi. Xin lỗi, nhưng là ta trong ấn tượng yêu tinh về cơ bản là duy trì kẻ thần bí nha. Người ấn tượng là sai lầm, Griphook nói, chúng ta cũng không thiên hướng nào một bên, đây là vô sư chiến tranh. Vậy các ngươi vì cái gì muốn trốn tránh đâu? Ta cho rằng đây là sáng suốt lựa chọn, Gonup nói, bọn họ muốn chúng ta làm cùng chủng tộc tôn nghiêm không hợp sự tình, hừ. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta không phải gia tinh, ta không thừa nhận vô sư là chủ nhân của ta. Dừng một chút hắn lại bổ sung nói, ta cũng nói không nên lời Griphook cái loại này lời nói tới. Được, Griphook không kiên nhẫn mà nói, ta liền ngẫu nhiên đề ra như vậy một lần cũng không có muốn đem Harry Potter trở thành ta chủ nhân ý tứ. Ngươi nói thà rằng nguyện trung thành hắn, thật giống như ta thật sự sẽ nguyện trung thành ai giống nhau. Griphook nói, Harry đánh đố hắn mắt trợn trắng, Harry Potter xác thật cùng người không quá giống nhau. John, hắn hình như là đang mắng người anh em. Nhưng hắn so với kia chút tử thần thực tử thuận mắt nhiều, người có không nhận điểm này sao? Cái kia lù đầu Bachman cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Từ từ, Dean nói xen vào, Harry làm sao vậy, người nhận thức hắn, Dick hỏi, ta là bạn cùng phòng của hắn, Dean nói, hắn cùng yêu tinh, có cái gì lui tới sao, đó là thật lâu trước kia sự, Griphook nói, năm 4 thời điểm, hắn hoàn lại một bút không thuộc về hắn nợ nần. Bất quá đáng tiếc lúc ấy thế hắn ra mặt người là có khác tính toán. Ai, Malfoy ra, Gonuk chào phúng mà nói. Cái này ngươi hẳn là so với chúng ta đều rõ ràng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát trầm mặc lần này liền giao nĩa quát mâm thanh âm đều không có. Như vậy, sau lại thế nào? Một lát sau, Dean hỏi. Ginny cùng những người khác thế nào? Nga, bọn họ đã chịu trừng phạt tàn khốc trừng phạt. Griphook lãnh đạm mà nói. Harry cảm thấy chính mình cánh tay mau bị John chặt đứt. Bọn họ không có việc gì đi. Ted lập tức hỏi, ta tưởng Weasley ra cũng không thể lại có hài tử bị thương, có phải hay không? Theo ta được biết, bọn họ bị giao cho Draco Malfoy cái kia tiểu tử thần thực tử, hắn làm những cái đó học sinh đi cấp Hagrid. Chính là cái kia xem rừng cấm, hỗ trợ, Griphook nói, tiểu Malfoy, hắn hiện tại ở Hogwarts đắc thế thật sự. Đúng không, Dean, cái gì, Dra, Malfoy, đối, không sai, hắn ở học sinh bên trong một tay che trời, ở Caro huynh muội trước mặt cũng nói chuyện được. Dean đứt quãng mà nói, Caro huynh muội luôn là đồng ý Malfoy giúp bọn hắn tra tấn học sinh, rốt cuộc hắn lừa gạt Harry thời gian lâu như vậy. Các ngươi biết đến, như vậy nghe thật đúng là quái kỳ quái. Harry sờ sờ cái mũi, cảm giác được John đã buông lỏng ra hắn cánh tay. Lúc sau nói hắn liền câu được câu không mà nghe, những cái đó về cứu thế ngôi sao, nhật báo tiên tri cùng sướng tương phản nội dung cùng đã từng cũng không khác nhau. Chỉ là ở đích phỏng đoán bộ pháp thuật đã bắt gờ yêu ta ít hại Harry thời điểm, Dean thực khẳng định mà phản bác hắn. Harry thề, hắn tuy rằng nuốt đi trở về một nửa lời nói, nhưng hắn tuyệt đối là dùng Draco thái độ tới làm phán đoán. Hơn nữa, Dean cũng có được giả Galleon, có lẽ hắn lơ đãng khi nào thấy được liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn lần trước cùng Draco sửa chữa đánh số. Thời gian dài trầm mặc co duỗi nhĩ kia đầu người thương lượng cũng may địa phương nào chậm rãi an tĩnh. Harry, John cùng Hermione đem co duỗi nhĩ thu hồi tới, hai mặt nhìn nhau một lát. Một lát sau, John đi phía trước mại một bước, Hermione dùng sức mà túm hắn một chút nhưng là không có thể ngăn cản hắn cái thứ nhất nói chuyện. Đây là chúng ta tới chỗ này mục đích, John nhìn Harry, nhẹ giọng hỏi. Người đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì, đúng không, cách chương.